Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 332, phải làm ba ba. Nhìn đỏ mặt đối với mình câu hỏi Sunet, Valos lần nữa sờ một cái Sunet nơi bụng, mở miệng nói: "Ta cảm giác được, phương diện này có sóng sinh mệnh dập dờn." Sóng sinh mệnh dập dờn. Sunet cũng nghi hoặc không thôi. Cũng không kịp xấu hổ chát, nhất thời để tâm thần yên lặng vào bên trong cơ thể cảm giác đứng lên. Valos có chút kinh nghi bất định nhìn Sunet cái bụng, âm thầm nghĩ tới, sẽ không như thế nhanh a, nửa tháng mà thôi, làm sao biết, tại sao có thể có sóng sinh mệnh. Tâm thần yên lặng ở trong người cảm giác Sunet, đột nhiên cả kinh kêu lên, có, trong bụng có một vật nhỏ đang phát tán ra sóng sinh mệnh. Nghe được Sunet lời nói, Valos vẻ mặt kinh hỉ. Hắn không ngờ tới, Sunet thế mà lại mang bầu hài tử của hắn. Hơn nữa còn là một thương ở giữa. Không khỏi ở Sunet trên gò má hôn một cái. Nói rằng, ngươi có con nít, ta muốn làm ba ba. Valos không phải kích động là không có khả năng. Xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, có nhiều như vậy nữ nhân. Không có một có bầu. Valos biết, tất cả đều là song tu chi pháp làm quái. Để hắn mầm móng đi vào nữ nhân trong cơ thể phía sau. Liền trực tiếp biến thành năng lượng. Cung ứng cho chúng nữ hấp thu. Không cách nào có bầu. Valos thậm chí còn muốn tìm một thời gian. Không đi song tu. Có thể vẫn không có cơ hội. Không ngờ tới. Sunet cư nhiên. Làm sao lại nhanh như vậy? Mới. Chỉ có, nửa tháng mà thôi. Sunet bất minh sở dĩ mà hỏi. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Những người khác mang thai phần sau tháng cũng có thể tra được. Cơ bản cũng sẽ không đi chú ý. Đại thể đều là tại thân thể không khỏe. Hoặc một, hai tháng sau bụng tử trường lớn một chút. Mới có thể chú ý tới. Có thể Valos là ai? Hắn chính là thần. Cảm giác có thể kém sao? Chỉ cần có một điểm không giống với, đều sẽ không giấu giếm ở đất hắn cảm giác. Nhìn bất minh sở dĩ Sunet, Valos khẽ cười nói, không vui. Vừa vặn, ân, đã cùng. Sunet suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nhiều. Không tự chủ được sờ một cái bụng của mình. Vẻ mặt hạnh phúc dáng dấp. Hắc hắc, chúng ta tiếp tục. Valos nhìn Sunet tốt lắm lại tựa như đột nhiên đồng phát ra tình thương của mẹ bộ dạng. Say mê không ngớt, khẽ cười tiếng, trực tiếp hướng Sunet kéo đi. Đang ở Valos muốn tiếp tục tiến nhập bước tiếp theo lúc. Dị biến lại nổi lên. Sunet một cước đá văng Valos. Mở miệng nói, ta mang thai hài tử của ngươi. Hiện tại chớ hòng mơ tưởng. Nói xong nhìn cũng không nhìn Valos liếc mắt. Chạy trốn tựa như trực tiếp đứng dậy hướng sát vách Shizun bên trong phòng đi tới. Valos đây thật là khóc không ra nước mắt a. Mới, chỉ có, nửa tháng mà thôi, như vậy có cần không? Uchiha Mikoto hơn 8 tháng mang thai, mình cũng dám lên, đừng nói mới vừa có bầu. Bất quá Valos nhịn, con của mình, vẫn là chăm chú đối đãi tốt. Bất quá cái này hỏa khí không thể đi xuống, thật sự chính là sắp Valos mệnh. Lúc đầu ba người đã chuẩn bị xong. Đi trước dưới một cái địa phương. Cũng tốt cùng Valos tìm kiếm nhẫn thuật cùng huyết kế. Sunet là thể thuật cường giả. Hội nhẫn thuật cũng không nhiều. Mà hiện tại phát hiện Sunet cư nhiên mang bầu hài tử. Valos lại càng không đi vội vã. Ở nơi này trấn nhỏ cùng Sunet điên cuồng chơi 3 ngày. Lúc này mới bỏ qua. Chuẩn bị lên đường. Mà lúc này làng mây nhẫn thôn Killer Bee cùng Mộc Từ Người mang theo một nhóm ninja. Đang điên cuồng hướng trấn nhỏ bên này chạy tới. Bọn họ không muốn bỏ qua như vậy một kiếp giết Sunet cơ hội. Nếu như Sunet ly khai. Lần sau là lúc nào gặp lại. Chỉ có thể như thế. Dù sao Sunet cũng là ảnh cấp cường giả. Muốn đi. Sợ rằng không ai ngăn được. Làng mây nhẫn thôn trong đội ngũ giữ lại bí Yoshiki Jin. Lúc này mặt mang không kiên nhẫn nhìn phía trước đường. Hướng về phía bên người một cái thượng nhẫn hỏi có còn xa lắm không? Đều liên tục chạy 3 ngày đường. Lại đi 2 ngày. khả năng đều ra Lôi Chi Quốc. Yoshiki Jin đại nhân, nhanh, đang ở phía trước, tiếp qua nửa canh giờ cũng có thể đến. Tên này thượng nhẫn cung kính hồi đáp. Vậy hãy nhanh chút, thiên đồ nhanh sáng, các loại, chờ, chạy tới mục đích, nghỉ ngơi khoảng khắc, sau khi trời sáng động thủ. Không đợi Yoshiki Jin lại nói tiếp, làm đội ngũ người lãnh đạo Killer Bee lại đầu tiên mở miệng nói. Sáng sớm, chỗ ngồi này vô danh ngoài trấn nhỏ. Sunet, Valos, Sijun ba người, đang bước chậm đi tới. Thiên, người chuẩn bị đi cái gì địa phương tìm kiếm nhẫn thuật? Sunet từ phát hiện sau khi đã có bầu, liền đối với Valos sửa lại xưng hô. Tuy là vẻn vẹn chỉ là thiếu một chữ, nhưng ý nghĩa bất đồng. Đi một bước xem một bước a. Có thể đi làng mây nhẫn thôn nhìn. Bọn họ nơi đó lôi độn có người nói cũng không tệ lắm. Valos trong khoảng thời gian này cùng Sunet cùng một chỗ, cũng không phải uổng phí. Tối thiểu đã biết nhẫn giới một ít thường thức cùng phong thổ. Sunet gật đầu mở miệng nói. Cũng tốt, nơi này cách làng mây nhẫn thôn cũng không coi là rất xa. Đi vội lời nói ba ngày vừa có thể đến. Lại không phải nhất định không đi không thể. Hơn nữa bất quá chỉ là nhẫn thuật mà thôi. Lấy được nhiều cơ hội chính là không cần thiết vội vã đi qua. Valos lạnh nhạt nói. Chúng ta đây liền dọc theo làng mây nhẫn thôn phương hướng đi thôi. Sunet gật đầu, mở miệng nói. Valos gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói. Lại đột nhiên cảm giác được như có hơn 10 đạo ánh mắt. Đang từ phía trước trong rừng rậm hướng bọn họ bên này đảo qua. Trong những ánh mắt này, cư nhiên mang theo nhàn nhạt sát khí. Valos nhãn thần lập tức động lại. Hơi một suy tư nhất thời minh bạch bọn họ ý đồ đến. Chính mình ở cái này thế giới căn bản cũng không có động tới cái gì tay. Không phải sẽ có phiền toái gì. Vậy những thứ này mang theo sát khí người. Không cần nói cũng biết nhất định là tìm đến Sunet cùng Sijun. Ánh mắt ở phía trước trong rừng rậm quét một vòng. Khóe miệng lộ ra một tia ý giễu cợt. Quay đầu nhìn xuống Sunet. Thấy Sunet tựa như cũng phát hiện cái gì. Khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói có con chuột tới tìm phiền toái. Đúng vậy a, Sunet cũng đồng dạng khẽ cười tiếng. Đối với dấu ở nơi khác ninja, Sunet khả năng không phát hiện được. Dù sao ninja ẩn giấu năng lực cũng không tệ lắm. Có thể những người đó hết lần này tới lần khác ẩn giấu trong rừng rậm. Thức tỉnh rồi mộc độn huyết kế phía sau, Sunet đối với cây cối sẽ vượt qua thường nhân cảm giác lực. Cũng chỉ có đứng ở Sunet bên người Sijun bất minh sở dĩ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía. Nghi ngờ đối với Valos hỏi thiên ca. Người nói cái gì con chuột? Valos phóng mở thần hồn. Cảm giác dưới ẩn giấu trong rừng rậm hơn 10 người mặc. Nhàn nhạt mở miệng nói từ làng mây nhẫn thôn chạy đến con chuột. Valos ngôn ngữ căn bản liền không có bất kỳ che giấu nào. Hơn nữa, Valos cũng không gọt che giấu. Rừng rậm trung vân ẩn nhẫn thôn mọi người đối với Valos thoại ngữ. Nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Giấu ở trên cây Killer Bee cùng bên cạnh Yoshiki Jin nhìn nhau một cái. Cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về phía giấu ở các nơi thượng nhẫn nhóm ra giấu tay. Trực tiếp vận khởi thuấn thân thuật vọt đến Valos ba người trước mặt. Như là đã bị phát hiện. Ẩn núp cũng không có ích gì. Hơn 10 làng mây nhẫn thôn ninja nhóm lấy vây kín tư thế đem Valos ba người vây quanh ở trong đó. Killer Bee tiến lên một bước. Nhìn xuống Sunet cùng Sijun. Ngược lại đối với Valos nói rằng ngươi là làm sao phát hiện chúng ta. Con chuột chạy động thanh âm lớn như vậy. Ngươi cho ta điếc sao? Valos khẽ cười một tiếng. Căn bản không nhìn bên người mười mấy thượng nhẫn vây quanh. Diễu cật nói, nghe được Valos chào phúng, Killer Bee ánh mắt nhất thời trở nên âm tình bất định đứng lên. Đối với Valos thực lực hắn hoàn toàn nhìn không thấu, giống như là một người thường giống nhau. Có thể người thường đối mặt hơn 10 ninja vây quanh có thể như vậy bình tĩnh sao? Chắc chắn sẽ không, vậy chỉ có một khả năng. Hắn là cường giả, Killer Bee nhìn xuống Valos bên người Sunet. Lần nữa mở miệng nói, các hạ cũng quá mức. chuyện ngày hôm nay cùng các hạ không quan hệ. Chúng ta chỉ là tìm Konoha Tam Nhẫn Chi Nhất Cương Thủ Công Chúa. Xin không cần vì mình mang đi phiền toái không cần thiết. Sunet là ta lão bà. Người nói là hay không không có quan hệ gì với ta. Valos híp mắt nhìn mắt Killer Bee. Lạnh nhạt mở miệng nói. Kỳ Keppy nhãn thần nhất thời âm trầm xuống. Cũng sẽ không lời nói nhảm. Trực tiếp đối với bên người thượng nhẫn nhóm phất tay một cái. Phun ra một chữ. Giết. Ngoặc kép chấm chấm. Cải trắng tà ác. Khen thưởng. Cất giấu. Vé tháng. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.